Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 17, đối đầu với bóng ma con đường đến với xứ sở thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái ấy bắn một phát, nhưng quên lên đạn nên không ai chết cả. Hú hồn các bác ạ, ba. Chả hiểu thế nào cô gái ấy rơi xuống đất. Chrissy và Lindis vô cùng ngạc nhiên khi cô gái ấy là Lindis, người mà họ đã gặp tại khu rừng trạng vạng lần trước. Chrissy nói, tôi cần hỏi cô hai việc. Thứ nhất, cô làm gì ở đây? Thứ hai, tại sao cô có cái khẩu súng này và bắn đàn bướm của tôi? Lindis trả lời, khẩu này tôi nhặt trong rừng. Tôi bắn đàn bướm của cô vì đang test súng. Chưa nói hết câu, Chrissy lao vào đánh Lindis túi bụi. Nakroth lao vào can ngăn. Thừa cơ, bóng ma bắt Kricknack đi mất. Tôi hỏi cô bắn chúng cũng khá nhiều con bướm của tôi. Nếu cô bắn chúng con sâu trên cây kia, tôi sẽ tha cô. Chrissy nói, ok, Lindis trả lời. Thế là Lindis lấy súng ra ngắm. Con sâu mới vừa bò ra. Lindis cho một phát headshot nhưng không, viên đạn không trúng vào con sâu mà trúng một cái gì đó. Đột nhiên một dòng nước màu xanh tuôn ra, rơi xuống đất. Ai nấy hết sức ngạc nhiên khi đó là bóng ma, một kẻ tay sai của chúa quỷ. Nhưng do không cận chiến nên hắn được hồi sinh. Bóng ma liền nói, chết tiệt, tại sao mình gặp họ chứ? Ta không biết ngươi có ý đồ gì, nhưng nếu muốn bắt con của chúng tôi thì đợi 500 năm nữa đi nhé. Chrissy và Nakroth trả lời. Bóng ma lại nói tiếp, các ngươi muốn bắt ta thì không dễ đâu. Nói rồi, hắn tàng hình và mang Kricknack đi. Nakroth lấy hai bảo đao của mình ghép thành một cái đĩa bay rồi bay lên tìm bóng ma cùng với Chrissy. Còn Lindis đành phải quốc bộ. Tội thế nhỉ? Ba, căn cứ tạm thời của bóng ma là một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng. Căn nhà này trước đây của Payna, nhưng do trong một cuộc hỗn chiến với lực lượng sa đọa, khu rừng trạng vạng thất thủ nên mọi người phải di tản. Khi zombie mò đến Aetherner, chúng chỉ chiếm được căn nhà và thường xuyên bị quân khu rừng trạng vạng tấn công nên chẳng yên được ngày nào. Thoáng chốc, cả ba người đều tiếp cận được căn nhà. Chrissy nói khẽ, để tôi giành nơi này nhất. Chrissy quyết định đánh lẻ một mình. Nhưng cô đã không ngờ, tên bóng ma đang đi sát phía sau cô. Hắn cào một cái, Chrissy biết thành zombie ngay tức khắc. Hắn nói, nào ngươi, ta lấy tên ngươi là Lia. Ngươi hãy ra ngoài diệt hết hai tên ngoài kia cho ta. Vâng thưa chủ nhân, Lia trả lời. Nếu trong phe zombie S sẽ để tên này cho khỏi rối. Thế là Lia bước ra. Lia tấn công Nakroth và Lindis. Lindis lấy súng bắn vào Lia. Cô ta gục xuống. Nakroth định cận chiến thì một cái gì đó đã khiến cho Nakroth không thể cận chiến được. Đúng lúc đó, bóng ma lao tới, giật cây bảo đao chém Lia. Lia chết. Nakroth nói, tại sao ngươi lại cận chiến đồng đội của nhà ngươi? Ủa mà vậy thì tốt chứ? Lindis nghĩ. Bóng ma cười một cách nham hiểm và nói tiếp. Ha ha ha, người nghĩ đó là đồng đội của ta sao? Lầm to rồi. Thực ra, ta đã lây nhiễm cho Chrissy, vợ của ngươi, và ra lệnh cho nó tấn công để có thể diệt được một người của phe các ngươi. Nhưng không ngờ, nhà ngươi lại không dám nên ta phải. Nhưng không sao, bây giờ ta có thể trở về căn cứ được rồi. Trả lại tên Kricknack cho các ngươi đấy. Nói xong, bóng ma biến mất, để lại trong lòng Nakroth và Lindis một nỗi buồn khó tả. Kricknack hỏi Nakroth một cách ngây thơ. Bố ơi, mẹ con đâu rồi? Hai hàng nước mắt chã lã rơi xuống. Nakroth không dám nói với con mình rằng Chrissy đã chết. Đúng lúc này, sắc của Lia, nói đúng hơn là của Chrissy phát sáng. Hồn của Chrissy bay lên và nói. Anh à, em xin lỗi. Nếu anh muốn em quay trở lại, anh hãy đến xứ sở thần tiên mà tìm ba giọt nước thánh, sau đó nhỏ lên cái xác. Nhưng anh nhớ, những đêm trăng tròn mới có thể đến nên anh hãy cẩn thận. Và mỗi người chỉ có thể đến một lần lúc 20 tuổi. Nakroth nhẩm lại, năm nay cũng đã trải qua 20 mùa xuân nên quyết định đi. cậu ta hỏi Lindis, cô có biết bao giờ trăng tròn không? Để tôi nhẩm xem. À, đêm nay, Lindis nói. Thế rồi, Nakrod cõng Kricknak lên đĩa bay. Bay về lâu đài khởi nguyên. Còn Lindis buộc phải quốc bộ lần hai. Về đến lâu đài, không ai chú ý tới Lindis mà chỉ chú ý đến Nakrod. Alice hỏi, này Nakrod, Chrissy đâu? Sao cậu về một mình thế? Butterfly hỏi thêm, hay là cậu với Chrissy lại giận nhau gì à? Nakrod không nói. Cậu bỏ vào phòng. Lúc này, Nakrod sửa soạn đồ đạc để đến xứ sở thần tiên. Còn phần Lindis, do quốc bộ quá nhiều nên cơ chân bị cứng. Đi không nổi, nhưng cũng chẳng ai để ý đến cô ấy. Lindis đến gặp Then, nói, dạ thưa, nhà ngươi ồn ào quá tránh ra đi. Ngươi không thấy ta đang bận sao? Then trả lời, một phút sau, Then cảm thấy giọng nói này quen quen. Then nhìn lại, hóa ra đó là Lindis, một xạ thủ bắn tỉa cư khôi. Then hỏi, thì ra là cô à, cô cần gì? Tôi có thể gia nhập liên minh diệt quỷ được không? Lindis hỏi, Then cười, bảo, được chứ, nhưng mà, hiện tại chúng tôi đã lấy tên chính thức là Tứ Phương Diệt Quỷ, tôi sẽ xếp phòng cho cô. Để xem nào, cuối hành lang này có phòng trống, cô có thể đến đó. Nhưng hiện tại, Lindis không thể đi được vì bị cứng cơ. Thế là Then phải cõng Lindis tới đó. Astrid nhìn thấy, lẩm bẩm, con nhỏ kia, bà gờ yêu ta ết mày. Tối, mọi người cùng nhau ra ngoài canh gác vì đêm nay trăng tròn. Triệu Vân nhìn thấy Nakrod đi một mình. Hỏi, cậu không ở lại canh gác à? Không, tôi đến xứ sở thần tiên để cứu Chrissy. Nakrod trả lời, nói xong, cậu bay lên trời, cách chương.